Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3315, những người kia những sự tình kia 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Vũ Vân Đế đứng lên, cung kính từ khúc phụ trong tay đón lấy một hạt rùa hưu bồ thận hoàn, ném vào trong miệng, nhấm nuốt hai lần, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn một vị nào đó ra liếc mắt, lại gật gật đầu. Là có chút ngọt, hắn ngồi xuống, những người còn lại đều là có chút thất vọng. Xoa, Vũ Vân Đế đều hiểu được nói dối, trừ Khúc Đàn Nhi bên ngoài, người nào cũng không phát hiện Mặc Liên Thành hơi hơi câu lên khóe môi. Nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái, nhìn xem tính trước kỹ càng cường đại không người có thể so sánh một vị nào đó ra, lại nhìn xem rõ ràng là yếu thế quần thể Vũ Vân Đế, nghĩ thầm, không phải là nhà nàng ra trong bóng tối cảnh cáo Vũ Vân Đế. Ừ, vô cùng có khả năng, Khúc Phụ còn tại nghi hoặc, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng. Cha, ngươi luyện đan dùng là cùng một cái đan lô sao? Khúc Phụ nói, đúng vậy a, vậy ngươi luyện cái khác đan thời điểm, có phải hay không đổi qua Linh Tuyền Thủy? Vâng, cái kia chính là, Khúc Phụ hỏi, vấn đề xuất hiện ở nơi này. Mặc Liên Thành mở mắt nói lời bịa đặt, cha, ngươi dùng cùng một cái đan lô luyện đan, có thời điểm luyện đan thêm Linh Tuyền, có hay không thêm, không có thêm Linh Đan, mặc dù không có trực tiếp đổi Linh Tuyền Thủy. Nhưng là bao nhiêu sẽ dính vào chút linh tuyền hương thơm mùi, cái này đạo lý liền cùng xào rau nồi đồng dạng, dùng đến càng lâu nồi, xào đi ra món ăn càng thơm, ngươi nói đúng hay không? Tựa như là cái này đạo lý, Khúc Phụ lại hỏi. Nhưng ta không ăn ra mỹ vị, trước mặt một vấn đề đều nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, vấn đề này càng không khó đáp, tên nào đó tiếp tục thôi. Cha ngươi mới vừa tới không lâu, không có hảo hảo tu luyện qua. Tự nhiên là ăn không ra, chúng ta người tu luyện, cấp độ càng cao, càng có thể có chỗ trải nghiệm. Lại biến hóa rất nhỏ, đều cho phẩm đi ra. Cái gì gọi là cường đại, nhìn Mặc gia biểu hiện liền biết rõ, dăm ba câu liền có thể đem người giải quyết. Đồng thời, lần nói chuyện này, rõ ràng nghe xong liền biết là quỷ kéo, hết lần này tới lần khác lại trải qua được cân nhắc, dường như, tựa hồ, mơ hồ liền là chuyện như thế. Cuối cùng, Khúc Phụ bị hắn nói rõ, những người khác cũng trong nháy mắt từ mong đợi đến thất vọng. Khúc Phụ chưa hẳn cũng quá tốt được a, kỳ thật, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, không phải Khúc Phụ tốt được, là vị kia ra quá có cấp bách mới, gặp chuyện bình tĩnh, bày mưu nghĩ kế a. Tiếp lấy, Khúc Phụ lại cho chút đường đan Mặc Liên Thành ăn. Mặc Liên Thành toàn bộ ăn vào, như thường vô liêm sỉ ánh sáng chồng chất rơi xuống đất vỗ ngựa. Khúc Phụ chờ đợi hỏi, lúc này cảm giác thì sao? Rất có hiệu quả, người mới vừa ăn AH. Cha, ta ý là sẽ rất có hiệu quả. Kỳ thật, luyện đan tới trình độ nhất định, không cần đừng, chỉ ngửi lấy mùi vị đó, liền biết rõ có phải hay không hảo dược. Xem ra cha những năm này không ít tốn tâm tư AH, mặc dù với ta mà nói, không dùng được. Bất quá, ta rất cảm kích cha dụng tâm. Dù sao mặc kệ như thế nào, vị kia ra đều muốn âm thầm cường điệu. Hắn không cần loại này cường thân kiện thể thuốc bổ, hắn sở dĩ ăn, là bởi vì Khúc Phụ duyên cớ, chính là. Cả đám người cuối cùng là bị một vị nào đó hoàn toàn không có dừng lại đến từ cảm giác ra, cho nịnh nọt đến chịu không được, tranh nhau rời đi. Từ vào cửa đến rời đi, bọn hắn đều bình an vô sự, đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn hắn coi là xem hết một vị nào đó ra trò hay về sau. Còn có thể bình yên vô sự mà rời đi, cái kia liền 10 phần sai. Chờ bọn hắn vừa ra Huyền Linh Sơn Trang, sau lưng đánh tới một cỗ cường đại kình đạo, từng cái không kịp bố trí phòng vệ, thế mà cứ như vậy ngay trước Mộc Thành con cháu trước mắt, đầu dạp xuống đất, ngã chó ăn. Cứt, bọn hắn đều là thần huyền bát trọng thiên trở lên cao thủ. Chật vật ngã sấp xuống cái kia tràng diện, nghe nói hoa lệ lại đồ sộ. Cũng tương tự cho người không dám nhìn thẳng. Cách chương.